Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, linh lực huấn luyện sư Cổ Nhã Lệ. Bình thường linh lực huấn luyện thẻ chút cung cấp ước chừng 10 loại tả hữu phương pháp. Nhân loại lực lượng linh hồn bị áp chế tại sao bên trong. Chỉ có triệt để giải phóng thể xác tinh thần, mới có thể để cỗ này bẩm sinh năng lượng phóng xuất ra. Ta không có vấn đề, muốn trở về tu luyện, ta chưa từng cảm giác chút dung nhập những này biến thái ở trong. Bởi vậy tại hiểu rõ nên biết sự tình sau tự đứng dậy rời đi. Cùng cự hình nhện quái sức chiến đấu, ta ngoại trừ tinh thần lực bộc phát bên ngoài, nhất định còn thu được năng lực khác. Không phải bằng vào ta bộc phát sau tinh thần lực không đủ để chuyển hóa ra mạnh mẽ như vậy thánh lực. Thế cỗ màu bạc trắng khí tức đến tột cùng là cái gì đâu? Ta ra lang vương doanh trại, cảm giác được trong lòng ục ục loạn hưởng. Cả ngày ta đều chưa từng ăn qua nửa điểm đông tây. Chiến đấu lại tiêu hao quá nhiều thể lực. Đi nhà ăn bên kia nhìn xem có cái gì ăn không có. Cái dạng này xuống dưới ngày mai ta chút đói xẹp. Cũng may chạy huấn luyện nhà ăn không ánh sáng đầu huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ như vậy không có nhân tính, mặc dù đã qua ăn cơm thời gian, nhà ăn vẫn là cung ứng đồ ăn. Chỉ bất quá lúc này cung ứng đồ ăn cũng không phải là miễn phí. Một phần bên đường bày nhiều nhất 5 khối cơm hộp. Nơi này đã ngang nhiên đánh dấu lên 500 ác ma tệ giá cả. Quét thẻ về sau, ta đối mặt con kia đủ 2-3 ngụm phân lượng. Rốt cục giận tím mặt, hung tợn vỗ phòng ăn bàn. Đối thế mua cơm đại sư phó bắn ra hung bạo ánh mắt. Có lẽ là ta lần trước tại nhà ăn quyết đấu chiến tích lên chút tác dụng. Cái kia mua cơm sư phó đang cùng ta rằng co sau một lát. Rốt cục không tình nguyện cho ta thêm gấp 3 cơm. Lại dội lên một muôi lớn khoai tây thịt bò. Ta lúc này mới hài lòng tìm cái bàn. Sột sột bắt đầu ăn. Chờ ta đem thức ăn quét sạch sành xanh lúc này mới hài lòng vỗ vỗ bụng. Đang muốn thời điểm ra đi, lại phát hiện trong phòng ăn còn có một cái giống như ta bỏ qua thời gian ăn cơm học viên. Cái này học viên so ta vẫn còn muốn cao rất nhiều. Nhưng lại không phải lang vương như thế đại hán vạm vỡ. Dáng người nhìn có chút tinh tế. Đem thế đỉnh ta mặc vào quân phục sau thuận tay vứt bỏ nón lính mang đoan chính vô cùng. Để cho ta không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ở trong trại huấn luyện ta còn là lần đầu thấy có người đội nón lính. Ngay cả ánh sáng đầu huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ đều tình nguyện để trần đầu. Căn cứ cùng một chỗ bỏ ra 500 ác ma tệ ăn phần cơm đồng tình tâm. Ta lớn tiếng lên tiếng chào hỏi. Này, ngươi hôm nay đối mặt những cái kia nhện lớn cảm giác như thế nào? Cái kia học viên nghe được cái này âm thanh chào hỏi. Tựa hồ do dự một chút. Sau đó lắc đầu, tiếp tục đối phó đồ ăn chiến tranh. Ta cũng không biết thế nào. Đặt mông an vị tại người này đối diện. Tiếp tục ồn ào nói. Ta đánh nổ một đầu hỏa hồng nhện. Lấy được một cái nhện quân đoàn phù văn thạch mới tính may mắn quá quan. Hôm nay kém chút tựu chết ở trên chiến trường. Có người còn nói với ta phong ma dòng binh đoàn sẽ không dùng đoàn viên làm bia đỡ đạn. Loại này buồn cười thuyết pháp thiệt thòi ta lúc trước còn tin tưởng. Chấm ngoặc kép, phong ma dòng binh đoàn xác thực xưa nay không tuyển nhận phế vật. Một câu thanh lãnh trả lời từ đối diện truyền đến. Cái kia học viên nhẹ nhàng nâng đầu. Ta đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi lam bảo thạch sáng chói mỹ lệ hai con ngươi. Kế tiếp là sóng mũi cao cùng đá cẩm thạch như pho tượng hoàn mỹ đường cong khuôn mặt. Rũ xuống dưới trán màu đỏ mái tóc. Để cho ta lập tức ý thức được vị này là cái dị quốc tình điều mỹ nhân. Ta là phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức Cổ Nhã Lệ. Chúng ta không cần đoàn viên làm bia đỡ đạn. Chỉ là bởi vì chúng ta chưa từng tuyển nhận pháo hôi. Cái này tóc đỏ mỹ nhân ngạo nghễ đứng lên. Lạnh lùng bỏ rơi một câu. Liên tục nhìn nhiều ta một chút cũng không có cứ như vậy rời đi. Tại Cổ Nhã Lệ đứng dậy trong nháy mắt đó. Ta đột nhiên cảm thấy không có bất kỳ cái gì phân lượng không khí trở nên nặng nề như núi lớn. Ta liên tục nửa cái đầu ngón tay út cũng động đậy không được. Một cỗ đông tận xương tủy băng hàn bắt nguồn từ ta đuôi xương cụt một mực sông lên não trên đỉnh. đầu, thẳng đến Cổ Nhã Lệ biến mất thật lâu, ta mới phát giác được tại lạnh lẽo như vậy hàn ý dưới. Ta thế mà mồ hôi đầm đìa, toàn thân quân phục đều ướt đẫm. Đây chính là trong truyền thuyết sát khí a. Nữ nhân này khí thế thật to lớn, làm ta có thể động đậy thời điểm, lập tức bật lên đến, cần làm tốc độ nhanh xông ra nhà ăn. Nhưng là trong trại huấn luyện yên tĩnh, cái kia gọi Cổ Nhã Lệ tóc đỏ ngoại quốc mỹ nhân đã sớm mất tung ảnh. Cho tới nay, theo lực lượng của mình không ngừng tăng lên, trong lòng ta ẩn núp ngạo mạn chậm rãi ngẩng đầu, đã trở nên có chút tùy tiện. Vừa rồi đối mặt tóc đỏ mỹ nữ Cổ Nhã Lệ một khắc này, ta cầm chi kiêu ngạo lực lượng trở nên thật là tức cười. Nếu như Cổ Nhã Lệ vừa rồi cố ý xuất thủ, ta liên tục cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Nguyên lai ta còn là kém cỏi như vậy, không biết lúc nào mới có thể có đến thuộc về ta lực lượng. Mặc dù thu được rất nhiều loạn thất bát tao năng lực, nhưng là những năng lực này tựa hồ cũng không có gì có tiền đồ phát triển. Vô danh võ công thể tàn khuyết không đầy đủ, tinh thần lực có chút không hiểu thấu, căn bản không biết như thế nào mới có thể vững bước thu hoạch được tăng lên. Chỉ cần ta cố gắng xuống dưới, nhất định có thể trở nên càng thêm lợi hại. Cầm tới nguyện vọng quả thực về nhà, đối phương là phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức. Ta cái này mới tiến vào đảo ác ma non nớt bại bởi đối phương cũng không mất mặt. Trở lại trong doanh phòng, ta rốt cục phấn chấn, âm thầm cho mình cổ động, đồng thời mở ra ác ma chi thư, sử dụng linh lực huấn luyện thẻ. Một đoàn ánh sáng nhu hòa hiện lên, ta xuất hiện ở một cái cự đại trong phòng. Để cho ta trợn mắt hốc mồm là, đứng tại gian phòng trung ương tóc đỏ mỹ nữ, có được hỏa diễm chói mắt mái tóc, lam bảo thạch sáng chói mỹ lệ hai con ngươi, thon dài mạnh mẽ gợi cảm cặp đùi đẹp, còn có một bộ lãnh nhược băng xương biểu lộ, mà tấm kia mang theo dị quốc tình điều, đá cẩm thạch như pho tượng hoàn mỹ đường cong khuôn mặt vừa vặn là ta mới nhìn đến qua. Cổ Nhã Lệ, linh lực huấn luyện thẻ không gian chung xuất hiện tóc đỏ mỹ nữ, chính là ta vừa rồi tại nhà ăn đụng phải cái kia. Ta là linh lực của ngươi huấn luyện sư, ngươi thấy chỉ là ta lưu tại huấn luyện thẻ huyễn ảnh. Tốt, hiện tại để cho ta nhìn xem ngươi chiến đấu tiêu chuẩn. Ta chút dần dần tăng cường công kích lực độ, ngươi đến đem hết khả năng tiếp nhận đi. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh nói chuyện dị thường ngắn gọn, lập tức liền bày ra công kích tư thái, giơ tay là được một cái trưởng đao bổ tới. Cái này huyễn ảnh hiển nhiên cũng không nhận ra ta, mà lại trên thân tán phát khí thế cũng thật sự người yếu nhược thật nhiều lần. Chỉ bất quá thế linh hoạt động tác, để cho ta rất khó tin tưởng nàng thế mà chỉ là cái huyễn ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.